Mời các bạn nghe tiếp phần 10 của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé của tác giả Hồng Cửu. Trong phần này, chúng ta sẽ chứng kiến tiếp màn đấu trí giữa Cố Thần và Hứa Đồng. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Hứa Đồng vẫn gục vào lòng Cố Thần, hai vai run run, nhìn qua như đang khóc thút thít, nhưng thực chất là đang mừng thầm cười trộm. Nhìn đến một Cố Thần không bao giờ lộ vẻ hỉ giận, giờ vẻ mặt chán ghét ra lệnh Trương Thực Đồng câm miệng, cô cảm thấy trên đời không có việc gì khoái bằng. Giấu cảm xúc sung sướng, chuyển sang bộ dạng đau khổ, Hứa Đồng ngẩng đầu rồi khỏi lòng Cố Thần, đem tầm mắt chuyển về phía Trương Thực Đồng, than thở khóc lóc nói. Trương tiểu thư, 50 vạn đối với cô mà nói căn bản không đáng kể, nhưng đối với tôi mà nói, dù bắn hết máu trên người cũng không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cô có thể giơ cao đánh khẽ được không? Tôi chỉ có chừng này thôi. Cô vừa nói, vừa lấy ra hai chiếc thẻ, chính là hai chiếc thẻ hồi trước Cố Thần đưa cho cô. Kỳ thực tiền trong thẻ đã sớm rút hết, hai chiếc thẻ lúc này chỉ lấy ra làm bộ làm tịch mà thôi. Trương Thực Đồng như điên rồi bắt đầu rít gào. Hứa Đồng, cô nói bậy, tôi muốn khóa miệng cô lại. Vừa kêu, cô ta vừa lao thẳng đến chỗ Hứa Đồng. Hứa Đồng quay đầu nhìn Cố Thần, vẻ mặt đau thương bất lực. Bộ dạng này, nếu là đàn ông bình thường nhìn thấy, chắc chắn không thể không động tâm. Nhưng Cố Thần lại trước sau như một, thần sắc không động. Bỗng nhiên phía sau vụt tới, một người đàn ông lao đến bên cạnh Trương Thực Đồng, chặn cô ta lại. Trương Thực Đồng chăm chú nhìn người vừa tới, không khỏi giật mình. Là anh? Sao anh lại đến đây? Anh lôi kéo tôi làm cái gì? Bỏ tay ra cho tôi. Nhìn cảnh ấy, chắc chắn Cố Thần sẽ hiểu là hai người kia rõ ràng có quen biết nhau. Người đàn ông kia lớn tiếng giận dữ nói. Còn hỏi sao tôi đến đây à? Cô hẹn tôi một giờ sau tại đây gặp. Giờ tôi thích nên đến sớm có sao không? Chỉ sợ lại hồ ly nhà cô bùng hẹn thôi. Không cho Trương Thực Đồng cơ hội nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Trương tiểu thư, mua bán không nên như vậy, cô định lật lọng mà. Trong giọng nói hắn dường như chứa rất nhiều oán khí cùng phẫn hận. Hứa Đồng liếc mắt một cái trộm dò xét Cố Thần, sắc mặt hắn không chút thay đổi, cô vẫn như cũ không đoán ra hắn đang nghĩ cái gì. Anh lật mặt nhanh quá vậy, tôi cũng không hiểu anh đang nói hưu nói vượn cái gì nữa. Trương Thực Đồng vừa dãy dụa vừa kêu lên. Người đàn ông nhìn qua tức giận không thôi, nói gì cũng không chịu buông tay. Tiện nhân, rõ ràng trước đã nói, tôi giúp cô làm thỏa đáng chuyện này. Cô cho tôi 100 vạn, cũng đồng ý không để vị hôn phu giải tỏa lão nhai. Hiện tại tôi giúp cô làm tốt tất cả. Cô được cái cô muốn, lại nghĩ đến trở mặt. Lấy cớ ba cô không chịu cho tiền tiêu vặt, nói chỉ có thể trả tôi 50 vạn. Hơn nữa 50 vạn này cũng cần thời gian. Tôi tin cô mới là lạ. Muốn dùng 50 vạn là có thể đuổi ông sao? Không có cửa đâu, cô đã muốn chơi tôi, cũng đừng trách tôi không nhân nhượng. Hắn chỉ tay về phía Cố Thần. Cô không phải dặn đi dặn lại, không cho hắn biết việc này đúng không? Tôi đã nói cho hắn biết, cô đã không chịu trả 50 vạn kia, vậy thì để cho hắn trả. Hắn quay đầu lại nói với Cố Thần. Tôi nói anh nghe, vừa rồi chính tôi cho người mang ảnh đến, muốn hẹn anh ngày mai đến giao tiền. Không nghĩ hôm nay đã gặp được. Nếu mọi người đã có mặt tại đây, nói thẳng ra là tốt nhất. Là vì vị hôn thê của anh biết anh có người phụ nữ khác, thuê tôi ở khách sạn đặt máy quay. Đem ảnh chụp anh cùng tình nhân đến, cô ta tính dùng cái này buộc anh kết hôn. Nhân đó đe dọa cô tình nhân kia, bắt cô ta rời đi. Anh bạn à, đừng oán tôi nhiều chuyện. Xin khuyên anh một câu, loại phụ nữ làm chuyện vô sỉ lại quyệt nợ này, tôi xem anh vẫn rốt cuộc muốn lấy cô ta sao? Trương Thực Đồng mở lớn hai mắt, liền thét lên chói tai. Anh câm mồm cho tôi, anh vì cái gì ngậm máu phun người? Như thế nào là tôi bảo anh làm? Rõ ràng là chính anh chủ động tới tìm tôi. Không cho cô ta tiếp tục nói. Tiện nữ, cô còn dám nói ư? Tôi làm xong việc cho cô. Cô liền nói không có tiền định ăn quỵt. Nếu tôi không chủ động đi tìm cô, chỉ sợ 50 vạn kia, cô đều muốn nuốt tất. Quay đầu nhìn Cố Thần, hắn tiếp tục nói.

Cậu ta biết Hứa Đồng sẽ không nói gì thêm nên đành rời đi. Nghĩ lại, tự hồ từ lúc bắt đầu, Cố Thần đã hiểu rõ tất cả. Hắn trước khi đi cười, giống như là muốn nói cho cô, hắn đã hiểu rõ tất cả sự tình. Làm như vậy chẳng qua là phối hợp cùng cô mà thôi. Trước khi đi, hắn nói với cô, đừng cho hắn phát hiện cô lừa hắn. Chỉ cần hắn kêu Trương Thực Đồng đến hỏi, sẽ biết cô, Hứa Đồng, rốt cục là ai. Tất cả lời nói dối lập tức sẽ không thể che giấu. Nếu không muốn gặp Trương Thực Đồng, hắn chỉ cần phái người đến hỏi Hồ Tiểu Thư, tìm đến cửa hàng Hương Bang Ngũ Kim, cũng có thể biết được cô là ai. Còn có Tiểu Ngũ lại nói, cậu ta không xem qua nội dung mấy bức ảnh, là người chủ mưu chụp trộm, làm sao có khả năng không xem qua. Lúc đặt kế hoạch, Hứa Đồng kỳ thực đã sớm nghĩ qua những điểm mấu chốt này. Nhưng thôi, quan tâm làm gì, cái cần đã đạt được. Về phần Cố Thần sẽ thanh toán món nợ này ra sao, ai để ý. Cô một thân một mình, chỉ có một cái mạng này, có gì để sợ hắn đây. Hắn muốn tính sổ thì tính, cùng hắn đấu một trận, có lẽ ngược lại sẽ cảm thấy thú vị chăng. Hồi tưởng lại những điều Cố Thần nói với Trương Tự Đồng, Hứa Đồng trong lòng sung sướng không thôi. Năm đó, một màn Trương Thực Đồng cùng Bàng Mông ôm nhau, sau này nhớ lại, cô chỉ sợ là do người nào đó tỉ mỉ bố trí. Nhớ rõ khi cô nhìn thấy bạn trai của mình với em gái cùng cha khác mẹ ôm nhau, lòng cô vô cùng đau đớn. Từ đó về sau, cô không bao giờ dễ dàng tin vào tình cảm của đàn ông. Không thể tưởng tượng được, nhiều năm về sau, cô lại có cơ hội đem vết thương mà trả lại. Để mấy tấm ảnh kia làm bạn với Trương Thực Đồng cả đời cũng tốt lắm chứ. Mỗi khi cô ta xem đến nó, nhất định trong lòng sẽ đau như có dao cứa. Các bạn thân mến, có cái mình muốn, nhưng Hứa Đồng biết, chờ đợi cô ở phía trước là muôn vàn trắc trở. Bởi một người đàn ông khó đoán như Cố Thần, đâu thể dễ dàng bỏ qua tất cả những việc làm kia của cô. Điều gì sẽ xảy ra? Cố Thần sẽ làm gì? Mời các bạn đón nghe ở phần tiếp theo.